cốt dực không chỉ có trở nên càng rộng lớn hơn, còn biến thành màu vàng óng, giống như không thể phá vỡ, như hai thanh thiên đao. Màu vàng thánh viêm đều ngưng tụ thành dáng vẻ lông vũ, cứng rắn như sắt thép. Lông vũ nhẹ nhàng bay nhẹ, toàn thể đứng lên sinh động như thật. Oanh, Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hắn kích động, phấn chấn, giống như là liệp ưng khỏe mạnh, nhanh chóng lao vùn vụt bên trong võ tràng, linh hoạt thay đổi phương vị. Đột nhiên, linh quang lóe lên, Khương Phàm nghiêng giữa không trung, hai cánh triển khai, liệt diễm tăng vọt, hỏa vũ rung động, một tiếng gào rít, mấy trăm sợi hỏa vũ rời khỏi cốt dực, nhanh chóng tán ra, giống như lợi kiếm màu vàng đang tràn ngập đất trời đánh về phía võ tràng. Tốc độ so với hỏa tinh càng nhanh hơn, lực xuyên thấu cũng càng mạnh hơn. Ầm ầm, hỏa vũ bén nhọn bao trùm 300 mét võ tràng, toàn bộ nổ lên cuồn cuộn liệt diễm, bao phủ đạo trường, thật sảng khoái. Khương Phàm cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ, không kịp chờ đợi đem hai tay cũng thay đổi thành móng vuốt. Móng vuốt cũng thay đổi thành màu vàng, cứng rắn sắc bén, giống như có thể tùy tiện xé rách huyền thiết, thép đen. Cảm giác này, quá kỳ diệu. Khương Phàm định thần cảm nhận được cảm giác huyết dịch chảy xuôi trong thân thể, ấm áp bành trướng, còn giống như đang không ngừng liên tục tư dưỡng huyết nhục hài cốt. Tố chất thân thể cũng đang kéo dài tăng cường. Đúng rồi, thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến bảo bối treo trên cổ, từ sau khi mở ra tầng thứ hai cũng không có nghiên cứu qua. Hiện nay linh nguyên liên tiếp thôn phệ ba loại thánh hỏa, huyết dịch lại được địa tâm liên tử cùng thần huyết tẩm bổ, các vấn đề đều chiếm được thăng hoa. Có lẽ đây là thời điểm mở ra tầng thứ ba. Bảo bối tốt, đừng để ta thất vọng. Khương Phàm ngồi bên trong võ tràng, lấy xuống thanh đồng tiểu tháp. Cách chương.